Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo, tập 7 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi, được viết bởi tác giả Gia Thảo. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với nội dung chính sẽ có trong tập 7 của ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, follow đăng ký kênh Nghiện Truyện để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với những tập tiếp theo của bộ truyện này trên kênh vào khung giờ phát sóng này của đêm ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi trở lại trường vào ngày khai giảng, sau khi tâm trạng đã bình ổn hơn. Trường mới nhưng các bạn cũ, mà sao tôi chẳng tìm nổi một chút mềm vui. Bạn bè ai nấy đều háo hức tươi cười. Chỉ riêng tôi ngồi thu mình một góc không nói, không cười. Lòng không cảm xúc. Ngồi đó lặng im nhìn sang ngôi trường cấp 1 bên cạnh. Nhớ về quãng thời gian học sinh vui vẻ khi xưa. Nhớ cô giáo Hạnh, người đã chủ nhiệm tôi gần 5 năm học. Cũng là người đã ngồi hàng giờ để lắng nghe tâm sự của tôi. Còn ở đây chẳng có ai giống cô cả. Chẳng có ai bận tâm đến cảm xúc của học sinh. Thay vì chúng tôi đã chuyển cấp, nên phải học luôn một cách trưởng thành. Chi, sao cậu chuyển trường đi với mẹ mà lại về? Cái Lan, bạn thân một thời đang ngồi nhìn xoáy dâu vào tôi và đặt câu hỏi. Nó thật sự quan tâm tôi hay chỉ đang tò mò? Tôi không đoán nổi mục đích của nó, nên chỉ gượng cười và bảo. Tại vì tôi nhớ mọi người quá nên chuyển về đây. Trường ở đây vui hơn. Ở dưới đó không có bạn mới sao mà không vui? Cũng có nhưng mà không vui bằng trên này. Cái Lan vỗ mạnh tay xuống chiếc ghế nhựa trước mặt rồi bà. Thế mà thằng Hùng lại bảo với tớ là cậu bị mẹ đuổi về. Đúng là cái thằng Hùng béo chuyên bốc phét. Nó nói xong cũng bỏ luôn đi tìm thằng Hùng béo. Chắc là để chửi vì đã lừa nó. Đúng là thằng Hùng béo chuyên bốc phét. Còn tôi vội bỏ chạy phía sau trường. Nơi có mấy hàng cây cổ thụ, đứng nép mình ở gốc cây phượng già mà khóc. Tôi hiểu là cái Lan nó không cố tình làm tôi buồn. Nó chỉ là vô tư nói thế thôi. Nhưng mà chính cái sự vô tư ấy một lần nữa là khiến cho tôi phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn rằng chính tôi là đứa con bị mẹ ruột của mình ruồng bỏ. Cuồng quay của năm học mới cũng dần khiến tôi bận rộn tới mức không còn nhiều thời gian để nghĩ về nỗi buồn trong lòng nữa. Tôi nghỉ học quá nhiều. Tháng học hè ấy tôi gần như không học. Lực học vốn đã kém, giờ lại càng không theo nổi các bạn. Nhiều khi ngồi nghe cô giảng mà tôi có cảm giác mình giống như một con vịt đang nghe sấm, chứ không phải là ngồi học. Cái Hoa như không tin và hỏi: Chi, cậu đang giả vờ à? Giả vờ gì cơ? Giả vờ không hiểu bài. Chỉ có giả vờ hiểu bài chứ lại đi giả vờ không hiểu bài. Câu hỏi gì mà lạ thế? Tớ chả tin. Học sinh giỏi như cậu mà không hiểu bài, có mà tớ đi đầu xuống đất. Cái Hoa nó chỉ biết tôi trong quá khứ, chứ không có tiếp xúc với tôi thời gian tôi chuyển về sống cùng mẹ. Ký ức của nó về tôi cũng chỉ là cái Chi của trước kia, của cái thời gian mà gia đình tôi còn tròn vẹn. Có thể vì thế nên khi thấy tôi không hiểu bài nó mới không tin. Nhiều khi tôi cũng không biết lý do vì sao mà sức học của tôi lại tụt dốc không phanh đến như vậy. Nên đổ lỗi cho hoàn cảnh. Do tôi nghỉ học và bị buộc thay đổi môi trường quá nhiều, hay là do bản thân tôi chưa thật sự cố gắng, tôi nhìn nó và đáp trả. Thế cậu đi dần đi, tớ không hiểu thần mà. Hai em cứ đứng lên. Trong giờ học mà dám nói chuyện riêng không tập trung nghe giảng, đi xuống góc lớp đứng, mau lên. Tôi nhìn thầy, sau đó mau chóng đi xuống cuối lớp. Cây Hoa vừa đi vừa cố nói. Tại cậu ấy, ai bảo cứ giả vờ không hiểu. Tôi chán chẳng muốn giải thích với nó, mà chỉ đang để ý câu nói của thầy. Ngày mai cả hai em mời phụ huynh đến gặp tôi. Bài thì không làm được mà còn ngồi nói chuyện riêng. Tôi không sợ cái khoản phụ huynh này lắm, bởi vì tôi cũng bị mời mấy lần ở dưới kia rồi.

Mỗi buổi sáng sau khi lái cái Hương tới trường, tôi lại vòng xe về để ra vào mộ bà. Vừa là để nói ra hết mọi thứ cho nhẹ lòng, và cũng vì là tôi sợ bà đó một mình sẽ buồn, nên ngồi đó hàng giờ. Lúc thì tôi nhắc lại về ký ức ở bên bà. Có khi tôi lại cùng với bà tâm sự những suy nghĩ trong lòng. Có mấy lần đám bạn qua rủ tôi chơi game, nhưng tôi đều từ chối. Bọn chúng tưởng tôi quay trở lại làm học trò ngoan, nên có vẻ không vui, chứ không hề biết rằng toàn bộ thời gian ấy tôi dành là để nói chuyện với bà. Người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Và nỗi đau nào thì cũng sẽ nguôi, thì thời gian chính là liều thuốc có thể chữa lành tất cả. Tôi bỏ học nhiều quá nên nhà trường bắt đầu gửi giấy về nhà. Nội dung thì thông báo rằng nếu tôi nghỉ thêm thì sẽ bị buộc thôi học, vì tôi đã nghỉ quá số tiết quy định. Tôi chẳng mấy quan tâm đến điều ấy vì tôi đã xác định là sẽ nghỉ học. Lý do là vì tôi thấy với học lực hiện tại tôi sẽ không theo nổi. Thứ hai là tôi cũng chẳng có hứng thú với cái việc đi học, mà tôi đã bắt đầu có suy nghĩ là sẽ đi làm hoặc kiếm một mặt hàng nào đó để kinh doanh. Bố vừa đỡ một khoản học phí cho tôi, mà biết đâu nếu thuận lợi tôi còn có thể phụ bố để trả nợ. Tôi đã suy nghĩ thêm mấy đêm liền, nên dù là bố có nói như thế nào tôi cũng không trở lại trường, mở nhà tính toán xem sẽ làm gì. Đi làm ở công ty thôi thì chưa đủ, mà kinh doanh thì lại chẳng có vốn. Tôi có quá nhiều dự định mà không biết lựa chọn cái nào. Bố thì lúc nào cũng nhẹ nhàng phân tích. Chi, bố biết con không nghĩ gì, nhưng mà nghe bố, còn nhỏ, việc của con bây giờ là đi học. Không học nhiều thì cũng cố gắng lấy cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Con thấy đấy, bây giờ làm công nhân người ta cũng cần phải có bằng, chứ có như người xưa nữa đâu. Con thấy con không phù hợp với cái việc đi học, con chỉ muốn đi làm thôi. Bố nói con không hiểu à? Làm gì có công việc nào dành cho đứa chưa học hết lớp 7 không? Thời giờ mà không có bằng cấp, người ta coi khinh chứ ai người ta thuê mà làm. Nghe bố, mai đi học lại đi. Sợ thì mai bố lại lên trường, bố nói chuyện với thầy hiệu trưởng, rồi bố xin cô chủ nhiệm cho. Bố dừng lại nhìn tôi, thấy tôi cứ lặng im không nói thì thở dài và bảo: con phải chịu khó học, phải nghe lời bố thì bố mới thảnh thơi đầu óc để làm ăn. Chứ mà con cứ như thế này thì bố chết bố cũng chẳng sống được nữa. Buồn con lắm. Đáng ra con là chị, con phải làm gương cho em, nó còn nói theo. Chứ con như thế này thì bố nói làm sao được em. Bây giờ bà mất rồi, còn có ba bố con mình nương tựa vào nhau. Con phải phụ bố lo cho em, rồi cố gắng học hành. Chứ con mà thế này thì bố sống làm gì nữa. Giọng nói của bố đang dần nghẹn lại, từng câu từng chữ cứ thế thể hiện sự đau đớn, bất lực. Nhưng bố mãi mãi không hiểu tôi nghỉ học một phần do muốn cùng bố làm kinh tế để lo cho em, vì tôi biết bản thân cố theo học cũng chỉ phí tiền, chứ cũng chẳng đi đến đâu được. Đáng tiếc là mấy lời ấy tôi lại không thể nói ra. Tôi sợ nếu mà bố biết được ấy, thì sẽ lại càng dằn vặt và tự trách bản thân hơn. Nên tôi thà để bố hiểu lầm về tôi còn hơn là để bố nghĩ rằng mình là một ông bố vô dụng. Bố hết nhẹ nhàng khuyên nhủ, lại quay sang van xin. Cuối cùng là đánh mắt tôi vẫn quyết không chịu đến trường. Chẳng biết ai nói cho mẹ tôi biết là tôi đã nghỉ học, mà hôm đó mẹ đến từ sáng sớm. Chẳng nói chẳng rằng mẹ chỉ vào mặt bố và chửi: mày đã sáng cái mắt mày ra chưa? Tao đã bảo mày để cho con dùng điện thoại thì khác nào dạy hư con. Giờ mày thấy chưa? Mày làm hỏng cả tương lai của nó rồi đấy. Giờ mày có nói được không? Nếu không thì để tao đưa nó về dưới kia tao tìm việc làm cho nó. Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang bố. Chẳng hiểu vì sao hai người cùng sinh ra tôi mà lại khác nhau đến như vậy. Bố thì luôn hỏi xem lý do vì sao mà tôi nghỉ học, rồi lại phân tích động viên để tôi hiểu ra mà quay trở lại trường. Còn mẹ thì ngược lại. Mẹ vào đây thậm chí còn chẳng nhìn tôi lên một cái đã hùng hổ chửi bố. Cứ cho rằng bố làm hư tôi đi. Nhưng sao mẹ lại không hỏi lý do, hoặc là động viên tôi trở lại học, mà lại còn đòi đón tôi về dưới đấy để đi làm. Đúng, tôi thích nghỉ học để đi làm, nhưng không phải là về ở với mẹ. Mẹ đã dùng bỏ tôi một lần thì mãi mãi không bao giờ có chuyện tôi sẽ về lại với mẹ. Nhất là khi mẹ đã là vợ người ta thì càng không. Tao còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì giật mình bởi tiếng quát của bố. Mày có bị điên không hả? Ta đang khuyên nó đi học không được mà lại đòi nó đưa về đi làm. Con nó còn bé như thế, nó lo cho bản thân nó còn chưa xong thì làm được cái gì? Nó thích đi làm thì tao cho nó đi làm, nhưng tao phải đưa nó về dưới kia, không sớm thì muộn cũng bị mày làm hỏng. Mày xem con là món hàng à? Mày thích thì mày ném đi, giờ mày muốn mày lại đến đòi về. Tao nói cho mày tỉnh mộng, từ cái ngày mày đuổi con bé đi là mày đã đéo còn tư cách làm mẹ nó rồi. Tốt nhất mày cút đi trước khi mày tao nổi điên lên. Mẹ là người cố chấp nên nghe lời hăm dọa của bố mẹ càng tức hơn và to tiếng nói. Tao thương hay không, tự tao biết. Còn cái loại mày, lúc nào cũng leo lẻo cái mồm yêu con, thương con. Đấy, bây giờ mày làm hỏng con rồi đấy, mày thấy chưa? Mày sáng cái mắt mày ra chưa? Thương con cái kiểu của mày chỉ hóa hại con thôi. Nói rồi mẹ quay sang tôi và bảo. Chi, vào dọn quần áo rồi đi về với mẹ. Về đấy muốn làm gì mẹ xin cho đi làm. Không, con ở đây với bố. Mẹ về đi. Con sẽ không bao giờ đi theo mẹ nữa đâu. Mẹ đi bảo về với ông ta đi. Cái con này, càng ngày mày càng mất dạy. Tao tưởng bố mày nuôi mày thế nào, chứ mất dạy thế này thì không được. Đi ngay, về ngay với tao, tao còn rèn rũa chứ không thì hỏng. Mẹ thôi đi. Lúc nào mẹ cũng nói là con mất dạy. Mẹ nói là bố làm hư con, nhưng mà mẹ nhìn xem, mẹ đã làm được những gì cho con. Con ốm mẹ cũng chẳng hỏi thăm, con nghỉ học mẹ cũng chẳng hỏi lý do. Ngày ấy mẹ đã chọn ông ta và đuổi con đi, thì bây giờ mẹ đừng tìm con nữa. Con ghét và con hận mẹ. Có bao nhiêu tủi hờn tôi nói ra hết. Mẹ cứ đứng há hốc mồm nghe tôi gào thét. Mãi một lúc sau mẹ mới hỏi lại. Là thằng bố mày dạy mày thế đúng không? Là nó xui mày đúng không? Chẳng ai xui con cả. Con lớn rồi, con tự biết cảm nhận. Mẹ về đi. Cả đời này con chỉ ở với bố thôi. Mẹ về mà đẻ em bé, đừng tìm con. Một cái tát cháy má của mẹ giáng lên mặt tôi. Cả tôi và bố đều bất ngờ vì không ai nghĩ là mẹ sẽ làm như vậy. Bố xót tôi nên đẩy mạnh mẹ ra ôm lấy tôi và hỏi. Có đau không con? Có đau lắm không con? Hơi đau một chút thôi ạ. Thôi con đi vào trong nhà đi để bố nói chuyện với mẹ. Không cần đâu. Là do con gây ra. Bố cứ để con giải quyết. Tôi biết là bố lo cho tôi. Sợ tôi bị mẹ làm tổn thương nên mới như thế. Nhưng tôi đã lớn. Việc tôi gây ra thì cũng chỉ có mình tôi giải quyết được thôi. Bố đã khổ vì tôi nhiều rồi. Tôi không muốn làm bố khổ thêm nữa. Xoa nhẹ bàn tay lên má cho đỡ rát. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ và hét lên. Mẹ về đi. Đừng bao giờ mẹ đến đây nữa. Cả con, cả cái Hương đều ghét mẹ. Mẹ là người ích kỷ. Mẹ chỉ biết nghĩ cho cái bản thân của mình. Mẹ chưa từng thương con, thì mẹ cũng không cần phải bận tâm đến con làm gì. Gia đình của con chỉ có 3 người. Bố, con và em. Mẹ không còn thuộc về nơi này nữa. Mẹ thuộc về người trường mới của mẹ. Thế nên là con đi làm, đi học, hay thậm chí con có chết sẽ không liên quan gì đến mẹ. Mẹ bất ngờ, sững sờ nhìn tôi. Mẹ không nghĩ là tôi có thể nói được mấy cái lời cạn tình đến như vậy. Bản thân tôi cũng không nghĩ là mình sẽ nói câu đó. Nhưng là do mẹ ép tôi, bất đắc dĩ tôi mới phải nói ra câu đó. Để từ nay mẹ đừng có làm phiền cuộc sống của ba bố con tôi nữa, để bố sẽ không phải nhọc lòng cái vã với mẹ. Dù sao thì mẹ cũng đâu có thương tôi. Thế nên có gặp mẹ hay không cũng không còn quan trọng nữa. Nhìn mẹ buồn tôi cũng có chút đau lòng, mà tôi thật sự không còn cách nào khác. Mẹ dẫu sao cũng còn ông ta an ủi, còn bố chỉ có mỗi mình hai chị em tôi thôi. Quý vị và các bạn thân mến, về Lòng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi được tập 8 của bộ truyện này, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung trên Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video clip lần sau.